One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Thí luyện bắt đầu. Trên đảo, khắp nơi đều là thương thiên đại thụ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến ly kỳ cổ quái thú tiếng kêu. Cây cối vô cùng tươi tốt, tựa đầu đỉnh Lam Thiên. Trời xanh đều toàn bộ che lại. Mặc dù là ban ngày, trong rừng như trước tia sáng phi thường ảm đạm. Lên đảo sau đó, Robin mang theo Zoro vòng vo vài vòng, muốn cho Zoro lộng điểm tiêu tan sưng thảo dược. Mỗi đi ra mấy bước, Robin đều sẽ quay đầu căn dặn vài câu: theo sát ta. Cũng lạc đường a, kiếm sĩ tiên sinh. Hừ, bớt dài dòng, người không phải cũng không còn đã tới nơi đây ấy ư? Đi đâu bên trong còn không đều giống nhau? Zoro quyệt miệng, vẻ mặt không phục trả lời. Bất kể là ai, miễn là dám nói Zoro lạc đường, Zoro tuyệt đối sẽ không chịu phục. Tầm lớn, người muốn dũng cảm thừa nhận mình không đủ. Robin chỉ là cười cười, cũng không ngại, bởi vì Zoro chính là chỗ này loại người. Người khác càng nói hắn lạc đường, hắn chỉ biết càng tạc mao. Robin cực kỳ kiên trì, nhưng là bỗng nhiên phía trước có một con sông chặn lối đi. Robin ngẩng đầu nhìn một chút mặt trên, bờ sông bên cạnh có cây đại thụ, vì vậy biến ra rất nhiều cánh tay kết thành một đầu dài dáng dấp sợi dây bắt lại cành cây người. Nhẹ nhàng đu qua, kiếm sĩ tiên sinh, tới phiên ngươi. Qua sông sau đó, xác nhận bốn phía không có khác thường, Robin vội vàng quay đầu lại hướng Zoro thúc giục, nhưng là, nàng lại kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Zoro nhưng không thấy. Zoro, Zoro, kiếm sĩ tiên sinh, rất kỳ quái, vô luận như thế nào kêu, cũng không có đáp lại. Như vậy kỳ lạ Zoro, coi như là One Piece bên trong ít có ngoại tộc, coi như ngươi mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn, hắn cũng có thể đột nhiên rời khỏi. Người đâu? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Zoro vây quanh sông nhỏ một đường cúi đầu cũng không biết đi ra bao xa. Ngẩng đầu một cái, phát hiện Robin không thấy ai. Người nữ nhân này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thật là khiến người ta không bớt lo. Rõ ràng chính mình sẽ không biết đường, không phải ở phía trước dẫn đường. Cái này được rồi, nhất định là đi lạc. Zoro oán trách vài câu, liền vội vàng xoay người hướng về đi. Nhưng là, hắn thấy là hướng về đi. Kỳ thực, phương hướng căn bản không phải hướng về sau. Cho là hắn phương hướng cảm giác, vốn chính là hỗn loạn không rõ. Sau khi hai người đi, Châu Châu cùng từng tia phụ trách xem thuyền. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thì có khách không mời mà đến đi tới trên thuyền. Uông uông, nghe được có người lên thuyền, Châu Châu thẳng một cái từ trong khoang thuyền chạy ra, thấy một cái cưỡi quái điểu nam nhân đến rồi trên thuyền. Châu Châu nhất thời cảnh giác kêu lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy người đến, lông trên người phát nhất thời dựng lên. Ha ha, Tu La Zoro ở đâu? Thật đúng là nực cười, một cái nho nhỏ Lam Hải người, cư nhiên cũng dám tự xưng Tu La. Bản đại gia mới thật sự là Tu La. Tới chính là Ino dưới trướng tử thần quan một trong thương thiên kỵ sĩ Tu La. Lại gọi Sura, mới vừa nhận được Ino mệnh lệnh, nói có 7 Lam Hải người xông vào không đảo. Hơn nữa một người cầm đầu lại là Tu La Zoro, cùng tên mình giống nhau. Điều này làm cho Tu La phi thường tức giận. Cho nên, hắn người thứ nhất cưỡi sủng vật ngồi xếp bằng chạy tới, muốn gặp lại Zoro, không nghĩ tới chỉ có 2 tiểu động vật ở trên thuyền. Tu La khỏi nói nhiều thất vọng rồi. Uông uông, Châu Châu bất kể đối phương là người nào, trừng mắt Tu La, Sứ Kiba nhếch miệng kêu vài tiếng. Ý kia, không đi nữa, đừng trách ta không khách khí. Làm sao, một cái tiểu cẩu cũng dám cùng theo ta đùa giỡn tàn nhẫn. Tu La khinh thường cười lạnh một tiếng, chợt đem vật cầm trong tay trường thương đối với ở Châu Châu. Đột nhiên, oanh một tiếng, một đạo nóng bỏng hỏa diễm từ mũi thương bên trên bắn ra. Tốc độ thật nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Châu Châu kêu lên một tiếng đau đớn, lông trên người phát nhất thời nổi lên hỏa. Châu Châu cũng không khách khí, lập tức biến thân cơ giáp tiểu cẩu, trên đầu vai sáng ra hai thanh máy móc cũng không nhắm vào. Hướng về phía Tu La chính là một hồi điên cuồng bắn phá. Tu La mỉm cười, không nghĩ tới, một cái tầm thường tiểu cẩu cũng ăn trái ác quỷ. Châu Châu công kích, đối với Tu La mà nói, ngay cả củ lét cũng không tính là. Tu La thủ bên trong súng kíp, lắp ráp có thể phun ra nhiệt độ cao ngọn lửa cháy mạnh flame dio, càng có thể tùy ý chế tạo tiến mây. Không có vài cái, liền đem Châu Châu cho đánh ngã. Vừa định đem thuyền hải tặc mang tới tế đàn, đột nhiên, chính là loạn trọng người lại bò dậy. Tu La khinh thường cười cười, một cước đem Châu Châu đá văng ra. Nhưng là, mặc kệ thương nặng bao nhiêu, Châu Châu ý niệm cường đại, mỗi lần đều sẽ cắn răng từ dưới đất bò dậy. Coi như lông trên người đều bị đốt rụi, coi như cả người tiên huyết chảy ròng, nó như trước sẽ không lùi bước nửa bước. Coi như đối mặt là thần quan, trừ phi nó chết, bằng không, mỗi ngã xuống một lần, nó đều sẽ kiên cường cắn răng đứng lên. Lúc đầu, Tu La mạn bất kinh tâm, căn bản không đem Châu Châu để vào mắt. Nhưng là, dần dần, ngay cả chính hắn đều có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới, một cái không tầm thường chút nào tiểu cẩu, lại có đáng sợ như vậy ý chí chiến đấu. Cẩu là trung thành nhất là, cũng là loài người tốt nhất bằng hữu. Châu Châu nhất định chính là Zoro phiên bản. Bị đánh càng thảm, ý chí chiến đấu càng là đáng sợ. Coi như hàm răng rớt, miệng sưng lên, hai tiểu con mắt, như trước gắt gao hiện lên băng lãnh hàn ý. Dù cho cuối cùng khẽ động cũng không thể di chuyển. Hai con mắt như trước chăm chú nhìn chằm chằm Tu La. Thực sự là không đơn giản. Tu La lắc đầu, đơn giản không đi nhìn nữa Châu Châu, mà là trực tiếp đem Zoro thuyền hải tặc kiếm được trên tế đài. Thẳng đến Tu La cưỡi ngồi xếp bằng phách lối rời đi. Từng tia mới, chỉ có, hai mắt rưng rưng từ trong khoang thuyền chạy đến. Không đảo thần quan đều tinh thông tâm cương. Tu La mới vừa liền phát hiện tiểu vân hồ ly. Chỉ bất quá, cũng không để ý tới. Ngược lại là đối với Zoro sủng vật cẩu, sinh ra hứng thú, coi như đụng với thần. Tu La cũng tin tưởng, này tiểu cẩu cũng sẽ không có chút nào lùi bước, coi như chết trận, cũng không có ai có thể để cho nó chịu thua. Theo Châu Châu bị đánh ngã, thuyền hải tặc được đưa tới tế đàn. Ino đối với Zoro đoàn người chuẩn bị thí luyện cũng lặng yên triển khai. Zoro, Robin, Châu Châu từng tia đều đi. Nami đám người tất cả đều hoảng hồn. Tuy là từng tia cũng bị mang đi, nhưng là Kanis hai cha con nàng vẫn lo lắng chịu đến thần chế tài. Hai người dứt khoát tuyển trạch đem Nami đám người mang đi thần chi cấm địa. Tiếp thu thiên thần Ino xử phạt. Zoro bên này, tất cả nhân viên đều ở đây hướng cấm địa đảo tới gần. San điên các chiến sĩ, cũng thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở chiến quỷ Viper dưới sự hướng dẫn, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thừa lúc ván trượt vội vàng vọt vào cấm địa đảo. Nhỏ nhỏ cấm địa đảo, lập tức tụ tập ba nhóm người. Hơn nữa, ba nhóm người gian, có vẻ như lẫn nhau cũng không nhận ra. Tuy là Zoro ăn từng đề nghị cùng chiến quỷ Viper liên thủ, thế nhưng Viper cũng không có làm hồi sự. Là ai? Nơi đó có một tiểu quỷ. Lạc đường Zoro đang ở cây trong rừng chung quanh loạn lắc. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một hồi huyên náo tiếng quát tháo. Zoro chân mày cau lại, chạy như bay, mấy cái lên xuống, như khỏe mạnh hầu viên giống nhau. Thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới phụ cận, là một tiểu hài tử, đang bị mười mấy thần binh đuổi bắt. Là nàng, mặc dù nhỏ đứa bé tướng mạo bởi vì liều mạng chạy nhanh, có vẻ hơi chật vật. Thế nhưng, cái kia thuần triệt lóe sáng một đôi đại con mắt, hãy để cho Zoro trước tiên cũng nhớ tới một cái tên Aisa. Trên đầu mang thổ hoàng sắc đỉnh đầu mũ, vành nón hạ hơi lộ ra vài ám hồng tóc, con mắt rất lớn, trong suốt chợt hiện sáng. Người xuyên màu cam nhạt y phục, trong lòng ôm một cái màu trắng ba lô, vừa chạy,